Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, tiến vào. Ba canh cầu đặt mua, thất giai duy nhất tính nghề nghiệp, chưa mệnh danh, nghi thức, tìm một cái phù hợp thế giới, dùng tự thân thần bí làm hạt giống, chế tạo hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống cũng theo dưới đáy leo đến đỉnh phong. Sau cùng tiếp qua thế giới cùng thần quyền lực chuôi. Không biết thế giới bên ngoài, Saoru điều ra thanh thuộc tính, quan sát tin tức phía trên nhất. Cái này nghi thức hết sức phức tạp, mấy câu bên trong liền có hàng loạt kéo dài. Đầu tiên liền là dùng tự thân thần bí làm hạt giống. Điều này đại biểu cần ta hy sinh, làm bất cứ chuyện gì đều có đại giới. Này chính là ta trả giá. Saoru bớm nhinh nhếch, cái thế giới này cũng không có qua linh khí thức tỉnh. Cái gì tông giáo truyền thuyết thần thoại đều không có chứng minh thực tế. Có thể nói, ta là cái thứ nhất siêu phàm sinh vật, một cái lục giai thần thoại chức nghiệp giả hết thảy. Đối với nó mà nói, là một quả hết sức thơm ngọt mê người trái cây. Ta sẽ chủ động giao cho nó, để nó nuốt vào. Đây là bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Như thế nào lệnh thế giới linh khí thức tỉnh? Saoru đã từng đã đoán, đây là thế giới bản thân, hô hấp, hoặc là nói quy luật. Nhưng tấn thăng linh chi pháp sư về sau, hắn hiểu được, thế giới quy luật là một mặt khác thì là từ bên ngoài đến, bổ sung, cùng, học tập. Bổ sung, nói đúng vạn linh giới. Thậm chí tầng thứ cao hơn cổ lão linh giới linh tính trợ giúp. Mà học tập thì là thế giới bản thân đối với siêu phàm phân tích. Linh chi pháp sư liền là chuyên môn tiến hành linh giới thăm dò cùng tế tự pháp sư. Mượn nhờ nghi thức lực lượng, hoàn toàn có khả năng kích thích bất luận cái gì thế giới bắt đầu một lần linh tính thức tỉnh. Đến lúc đó, ta sẽ thiêu đốt mất ta tất cả nghề nghiệp cùng năng lực, biến thành thế giới đồ vật. Đây cũng không phải là triệt để giao phó, chỉ là ta gửi lại tại thế giới. Nó sẽ bị thế giới phân tích cùng học tập, biến thành mới hệ thống xuất hiện nền tảng. Đợi đến cuối cùng, ta sẽ dùng phàm nhân chi thân, đăng lâm đỉnh cao nhất của thế giới này, thu hồi thuộc về ta đồ vật của mình, cùng với càng cao quyền hành. Trong này, xác suất thất bại hết sức đại, hoặc là nói, phi thường lớn, nhưng bất kỳ thành thần phương pháp, đều chắc chắn 10 phần nguy hiểm. Saoru trầm ngâm hạ, tiếp đó, thì là một cái mới hệ thống vấn đề. Chế tạo hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống, cũng không phải là nói là thoát ly nghề nghiệp con đường. Trên thực tế, chức nghiệp giả mới là cổ lão linh giới cường đại nhất. Nhất bao dung hệ thống sức mạnh, liền bát giai cửu giai thần linh, cũng bất quá là đỉnh tiêm chức nghiệp giả mà thôi. Nghi thức bên trên cái gọi là chế tạo mới hệ thống, không phải thoát ly chức nghiệp giả con đường, mà là thiết kế một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp. Đối với ta mà nói, này cũng không khó khăn, hoặc là nói, quá dễ dàng, bởi vì có thanh thuộc tính thôi diễn công năng. Saoru ngược lại trở nên lo được lo mất, do dự dâng lên, đến cùng nên thiết kế một đầu con đường ra sao, mới có thể thích hợp nhất cái thế giới này, cấp tốc mở rộng ra. Nghi thức yêu cầu là chế tạo một cái mới, hệ thống. Cũng không phải chỉ có tự mình một người thi đua, bởi vậy, nhất định phải mở rộng, nhận rộng khắp tán thành, mà một cái mở rộng nghề nghiệp. Lại như thế nào cam đoan ưu thế của mình? Có lẽ, đổi thành khác lục giai chức nghiệp giả đến, sẽ ở trên đây xoắn suýt, hoặc là bị thổ dân đùa chơi chết. Nhưng ta khác biệt, ta còn có cuối cùng át chủ bài. Saoru có thể không có cái gì lập dị, nếu chính mình có được bàn tay vàng, đồng thời hiện tại cũng không thể nào hiểu được cùng phân tích. Có lẽ đằng sau còn có chút liên lụy. Nhưng thì tính sao, quan tâm tức thì, nên dùng liền dùng, đến mức di chứng, nói thật, không đến cấp bậc kia, có lẽ chính mình cũng tiếp xúc không đến. Hiện đang lo lắng còn hơi sớm. Thanh thuộc tính cũng không phải nghề nghiệp kỹ năng, cũng không cùng nghề nghiệp của ta khóa lại. Nó đại khái suất cùng ta chân linh hòa làm một thể. Làm việc cho ta, này chính là ta tại đây chàng nghi thức bên trong thành công lớn nhất át chủ bài. Đương nhiên, cũng có khả năng hết sức xui xẻo liền thanh thuộc tính đều không thể sử dụng. Bởi vậy Saoru vẫn là quyết định cho cái này mới hệ thống thêm điểm tư liệu đi vào. Làm mấy cái thuộc về mình cửa ngầm, vĩnh viễn không nên xem thường một cái thế giới tích lũy. Cùng mấy tỷ nhân khẩu bên trong tinh anh, nếu là không mở bàn tay vàng cùng cửa sau, dù cho hắn đối mới hệ thống hiểu rõ vô cùng, cũng không bài trừ có lật thuyền khả năng. Như vậy, hoàn toàn mới nghề nghiệp con đường hệ thống. Phương diện này, lựa chọn của ta nhiều lắm. Saoru nghĩ đến chính mình những năm này tích lũy, không nói những cái kia vụn vặt lẻ tẻ thu tập được truyền thừa. Liền là hắn tự thân, một cái lục giai nghề nghiệp, liền đã bao hàm hai cái ngũ giai chuyển chức, ba cái tứ giai nghề nghiệp. Tùy tiện tìm hướng đi khai phá một thoáng, phối hợp thanh thuộc tính thôi diễn, liền có vô hạn khả năng. Người khác đều là phát sầu như thế nào thiết kế siêu phàm hệ thống. Saoru lại là phát sầu lựa chọn nhiều lắm. Siêu phàm hiện thế, nên làm sao đóng gói? Ma pháp, tiên hiệp, không, chính ta đều tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Saoru đập trán của mình một thoáng. Ta quản nó nói rõ lý do không giải thích. Ngược lại liền là linh khí thức tỉnh. Người khác thích thế nào nghĩ thế nào muốn đi. Không cần một vị nghênh hợp bọn hắn. Mấu chốt là hệ thống con đường. Có lẽ nhiều mấy cái cũng không quan trọng. Mang tính lựa chọn lớn một chút. Ở trong đó, ta bản thân cơ sở là binh sĩ cùng học đồ. Cũng chính là lại vật lý sườn cùng thiên ma pháp. Nói trắng ra là liền là chiến sĩ cùng pháp sư. Còn linh môi, linh giới, thứ ngu như chờ cao giai nghề nghiệp. Vẫn là làm hạn chế đi. Linh giới cùng thứ nguyên, độ thần bí, quá cao. Một khi bị thu hoạch được cùng nghiên cứu, Saoru thật đúng là sợ tại chính mình hoàn thành nghi thức trước đó. Liền có chức nghiệp giả đột phá thế giới, phát hiện vũ trụ chân tướng. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Saoru một thoáng đã tìm được linh cảm. Mới siêu phàm hệ thống, không nhất định chỉ có một cái nghề nghiệp, có thể là mấy cái nghề nghiệp, mà trong đó một đầu, liền là chuyên môn, ẩn tàng chức nghiệp, chuẩn bị cho ta. Hắn đột nhiên có chút giật mình, nói không chừng, vạn linh giới bên trong một ít, ẩn tàng chức nghiệp, cùng, đặc thù chuyển chức. Ngay từ đầu liền là xuất phát từ dạng này mục đích bị thiết kế ra được. Luôn cảm thấy chơi như, vậy không thích hợp à, rất có chơi thoát khả năng. Saoru đầu tiên là xa suy nghĩ một chút, chợt cảm thấy có chút dự cảm không ổn. Một cái mới siêu phàm hệ thống, mấy cái nghề nghiệp con đường, đây là tương đương nghiêm cẩn sự tình. Không có khả năng chính mình tùy tiện như vậy ngẫm lại là có thể gia tăng thiết lập. Cũng không phải viết chuyện xưa, cho nên... Cởi mở thức hệ thống thiết kế, mỗi con đường đều phải để lại hạ, chỗ trống, thuận tiện đến tiếp sau tự động, bù xong. Sinh mệnh tổng sẽ tự mình tìm kiếm đường ra, một cái hợp cách tạo vật chủ, sẽ không chu đáo, như vậy, liền quyết định như vậy. Saoru ý niệm nhanh chóng quyết định, thanh thuộc tính bên trên hào quang chớp động, kinh nghiệm giảm mạnh, thế giới mới, ta tới. Hắn giang hai tay ra, phảng phất muốn ôm thế giới, cả người hóa thành một đạo sao băng, chui vào vòng xoáy bên trong. Ầm ầm, vừa mới vào cái thế giới này, Saoru liệt cảm nhận được đáng sợ áp lực. Đây là một cái chưa bao giờ có linh khí thức tỉnh. Siêu phàm tuyệt tích vũ trụ, hắn tồn tại, thật giống như trong bóng tối đom đóm, bị thế giới không lưu tình chút nào nghiền ép. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,